sau đó tung người một cái liền giết vào người Quy trong. Lưỡi kiếm của nàng dưới không có ai đỡ nổi một hiệp. Kinh nghiệm chiến trường Quy tinh binh ở trong mắt nàng tựa như một đám con rối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.